Đồ thần chi lộ, chương 346, trận súng ngắm, góc truyện audio.com. Trương Dương nhanh chóng tính toán, rất nhanh, hắn đã cho ra số liệu đại khái, chi quân đội này chừng 300 người sau khi tiến vào thảm cỏ, lập tức lại phân thành 10 người một tổ, tổng cộng 30 tổ, mỗi tổ có 3 khẩu súng ngắm được chế tạo đặc biệt cùng 7 khẩu súng tự động, mỗi một người trừ súng trên người ra, còn có chủy thủ quân dụng, lựu đạn, súng ngắn, cơ hồ là võ trang đến tận răng. 30 tổ này tựa hồ rất quen thuộc địa hình nơi này, rất nhanh chiếm cứ địa hình có lợi, cơ hồ là đem cả thảm cỏ cùng nửa mặt hồ vào trong tầm kiểm soát. Bất quá, khoảng cách quá xa, giữa các tổ sơ hở cũng khá nhiều, ở phía sau, Trương Hãn cùng Vương Phong cũng bị chi quân đội này bức lui vào trong rừng cây không dám thò đầu ra, mục tiêu của đội ngũ này căn bản không phải là hai người bọn họ, mà chỉ lưu lại mấy người dùng súng ngắm theo dõi hai người. Xem bộ dáng, hai người muốn trợ giúp tướng quân cũng là một vấn đề khó khăn. Dù sao, đây cũng là một chi quân đội có khả năng tác chiến với khoảng cách xa, căn bản sẽ không chính diện tiếp xúc với bọn họ. Nhìn thấy mấy trăm binh lính này, Trương Dương không khỏi nghi hoặc, hắn không rõ trong đầu đại hà nghĩ cái gì, nếu dựa vào 300 binh lính này là có thể giết được tướng quân, vậy tướng quân cũng không phải là cường giả. Nói đến, một thảm có lớn như vậy, để cho họ vây khốn một người thường còn khó, càng huống chi là nhân vật như tướng quân. Hoành, hoành, hoành, trong khi Trương Dương đang suy tư, trận chiến giữa Đại Hà cùng tướng quân đột nhiên trở nên kịch liệt hẳn lên, tướng quân không biết từ khi nào đã thay đổi vị trí với Đại Hà đã đưa lưng về mặt hồ, mà tướng quân lại quay mặt về phía hồ. Không ổn, Trương Dương có một loại dự cảm không ổn, rất rõ ràng, Đại Hà bắt đầu điên cuồng công kích chính là muốn thay đổi vị trí với tướng quân. Hiện tại, Đại Hà đã đạt được mục đích, tướng quân đối với vị trí căn bản không để ý, cao thủ cùng cao thủ giao đấu, vị trí thường xuyên thay đổi, không ai duy trì mãi một vị trí. Tướng quân tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, thế công rõ ràng sắc bén hẳn lên, ngư trường kiếm trong không trung tạo nên tầng tầng kiếm ảnh, một tầng lại tiếp nối một tầng hướng về Đại Hà rốt cuộc cùng tướng quân võ công cũng chênh lệch một ít, qua mấy chiêu, Đại Hà đã bị bức lui đến bên cạnh hồ. Trong không trung đột nhiên truyền đến 3 tiếng súng. Thân thể tướng quân tựa như gặp phải một đòn nghiêm trọng, vốn đang tới gần Đại Hà thân thể đột nhiên lui về phía sau, bước chân để lại trên nền đất 2 vết thật sâu. Thân thể tướng quân cùng Đại Hà đột nhiên đều khựng lại. Áp lực trong không khí trở nên vô cùng, ánh mắt như đao phong của tướng quân nhìn Đại Hà. Đột nhiên, tay của tướng quân nhẹ nhàng giơ lên, nắm tay chậm rãi buông ra, 3 đầu đạn rơi xuống mặt đất. Ngươi cho rằng, vài viên đạn là có thể xử lý ta. Chấm chấm, tướng quân vẫn lạnh lùng thong dong. Ha ha, người nếu không tin, có thể đi vài bước. Đại Hà trường đao vung lên, khí phách nói. Được, tướng quân lời còn chưa dứt, thân thể rõ ràng đã động, trong không trung huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, tựa như huyễn hóa ra vô số tướng quân vậy. Trương Dương cảm giác thấy kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể dùng cơ thể con người đối kháng với viên đạn. Nhưng tướng quân làm được, lúc này Trương Dương đối với tướng quân tràn ngập sự chờ mong. Góc truyện audio.com, đáng tiếc Trương Dương thất vọng. Tướng quân đang vọt tới trước thì thân thể lập tức bị buộc thối lui, mọi lộ tuyến của hắn đều bị viên đạn phong tỏa. Tuy tướng quân có thể tiếp được viên đạn, nhưng viên đạn sinh ra lực trùng kích thật lớn làm cho hắn không thể không lui về phía sau để giải tỏa lực. Mặt cỏ lại lâm vào yên lặng, tướng quân cũng biến sắc, hắn không có nghĩ đến lại có loại kết quả này. Đây là một cái bẫy, cơ hồ là đồng thời Trương Dương cùng tướng quân đều nghĩ đây là một cái bẫy được tính toán chi ly. 300 thành viên thần phong cảm tử đội này cơ hồ chiếm cứ mọi địa hình có lợi ở nơi này. Hơn nữa, hình thành một mạng lưới giao thoa nhau, quan trọng hơn chính là, 300 người này hành động vô cùng ăn ý, chỉ cần tướng quân vừa động, sẽ có hơn 10 tay bắn tỉa khống chế mỗi một vị trí của tướng quân, căn bản không cần nhắm mục tiêu. Tướng quân chán toát mồ hôi, cùng Đại Hà chiến gần nửa giờ tướng quân vẫn không đổ mồ hôi, mà hiện tại tướng quân đã đổ mồ hôi. Đây là một cái bẫy bố trí rất tỉ mỉ. Trương Dương rốt cuộc hiểu được Đại Hà vì cái gì mà muốn dựa lưng vào hồ. Hiện tại tướng quân có muốn giống như hắn mấy hôm trước mà nhảy vào hồ nước cũng không có khả năng, bởi vì đã Đại Hà chiếm cứ vị trí này. Thật ra, cho dù không có Đại Hà tướng quân cũng không thể vượt qua khoảng cách hơn 30 thước kia, Đại Hà chỉ là một vách ngăn cuối cùng mà thôi. Nhớ tá đằng chứ, Đại Hà vẻ mặt đờ đẫn nhìn tướng quân, tá đằng đội trưởng thần phong cảm tử đội đích thị vệ cận thân thiên hoàng. Đúng, 18 năm trước chính ngươi giết đội trưởng tá đằng, 18 năm sau, con hắn vì hắn báo cừu. Trong khi hai người nói chuyện, một người trẻ tuổi cao gầy đi từ trong tiểu đội ra, đứng cách tướng quân chừng 50 thước xa xa nhìn tới. Ta tá tá mộc thị vệ trưởng cận thân thiên hoàng bệ hạ, 18 năm trước các hạ đã dùng thủ đoạn bỉ ổi giết chết phụ thân ta. hôm nay ta dùng trận súng ngắm để giết các hạ, nói vậy các hạ cũng sẽ không có ý kiến gì. Người trẻ tuổi này cũng ngang tuổi với Trương Dương, vẻ mặt trấn định thong dong, loáng thoáng có phong độ của một đại tướng, khó trách tuổi trẻ như vậy mà đã là thị vệ trưởng cận thân thiên hoàng. Trận súng ngắm, đúng, đây là trận súng ngắm ta chuyên môn nghiên cứu ra để đối phó cường giả. Trước mắt còn chưa có cường giả có thể đào thoát khỏi trận súng ngắm này phục kích. Trên thực tế, chúng ta đã bắn giết hai cường giả Trung Quốc. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, là ngươi, bất ngờ, không khí đã biến lạnh, tướng quân trên mặt lần đầu tiên biến thành vẻ phẫn nộ, một cỗ phẫn nộ không thể hình dung, gân xanh nổi lên, ánh mắt như kiếm, cả người sát khí lẫm liệt. Hiển nhiên, tướng quân đã giận đến cực điểm. Đúng vậy, là ta bắn giết hai cường giả Trung Quốc, ngươi sẽ là người thứ ba, rất nhanh, sẽ có thứ bốn, thứ năm. Tá Tá Mộc vẻ mặt trấn tĩnh, không chút bị sát khí của tướng quân ảnh hưởng. Tốt tốt, ngươi cho rằng, chỉ một trận súng ngắm là có thể giết chết ta. Chấm, tướng quân bất ngờ cười to, tiếng cười xuyên thủng kim thạch truyền ra hơn 10 dặm. Vô dụng, chúng ta tại núi Phú Sĩ 15 phút trước đã cho bộ đội đặc chủng giới nghiêm, nhân thủ mà ngươi an bài đều không thể tiến vào, trừ phi. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, gocchuyenaudio.com, trừ phi, bọn họ cùng quân đặc chủng võ trang hạng nặng đối kháng. Đáng nói cho ngươi chính là, Mỹ quốc Âu Châu tận lực nghiên cứu người biến đổi gen, Trung Quốc tận lực nghiên cứu võ công, mà Nhật Bản chúng ta lại tận lực vào thuật phục kích tổ đội, chỉ cần huấn luyện chuyên vào đó, ba quân đặc chủng có thể đối kháng với thành viên long tổ của các ngươi. Nhớ có một câu nói Trung Quốc, một người Trung Quốc là một con rồng, một đám người Trung Quốc lại chỉ là một đám chùn, mà dân tộc chúng ta thì khác, một người Nhật Bản chỉ là một con chùn, nhưng một đám người Nhật Bản tuyệt đối là rồng. Phải không? Tướng quân giật mình, trên thực tế, hắn đã tin lời Tá Tá Mộc bởi vì trong phạm vi hắn có thể trinh thám, chỉ có Vương Phong cùng Trương Vân bị hạn chế trong rừng cây. Tuy tạm thời không có nguy hiểm, nhưng lại không thể thoát thân, càng không có biện pháp trợ giúp hắn. Ngươi rất nhanh sẽ tin tưởng rằng, chỉ cần giết ngươi, mọi thành viên Long Tổ cùng các nhân viên liên quan tiến vào Nhật Bản chúng ta đều sẽ không buông tha. Nơi đây là Nhật Bản, không phải Trung Quốc, không chấp nhận các ngươi đến đi tự nhiên. Người trẻ tuổi nói từng chữ một trong giọng điệu tràn ngập sự tin tưởng. Ngươi không sợ ta sau khi đào tẩu sẽ tại Nhật Bản triển khai giết chóc trả thù. Tướng quân đột nhiên cười lớn nói. Ta rất sợ, nhưng ta biết ngươi trốn không thoát. Người trẻ tuổi trong giọng điệu tràn ngập sự tự tin. Phải không? Bất ngờ, sát khí lan tràn. Thân thể tướng quân đột nhiên bật lên, người trong không trung tựa như một cánh chim ưng lăng không đánh về phía người trẻ tuổi kia uy mãnh vô cùng, tạo nên một cơn gió lốc. Gần, 40 mét, 30 mét, tiếng súng thanh thúy lại cắt qua áp lực, một tiếng lại tiếp một tiếng rất có quy luật, theo đó tiếng súng càng lúc càng dày đặc. Thân thể tướng quân càng ngày càng chạm lại, mỗi một bước tiến giống như phải tốn khí lực rất lớn. Rốt cuộc thân thể tướng quân bắt đầu lui về phía sau, đạn từ bốn phương tám hướng đối với hắn tạo thành áp lực cường đại. Thậm chí cơ hội để hắn đem viên đạn bắn ngược về phía người trẻ tuổi cũng không có. Đương nhiên, tướng quân vẫn không dùng ngư trường kiếm để đỡ đạn, hắn vẫn không nỡ. Khoảng cách lại cách ra 50 mét, mặt cỏ khôi phục lại sự im lặng, đại hà lặng lặng đứng ở bên hồ, tướng quân lạnh lùng nhìn Tá Tá Mộc vẻ mặt thong dong, hai tay chậm rãi buông ra, hơn 10 viên đạn rơi xuống mặt đất. Khách trương.